Chương 1400, nghĩ cũng không dám nghĩ. Một hơn cầu từ đặt trước. Đông đông đông sáng sớm, Trường An thành tiếng chuông gõ tỉnh. Đội ngũ tuần tra QNZ đi theo đi làm, trên đường cái ngựa xe như nước, 10 điểm náo nhiệt. Johnson còn có sẻn mạ hôm nay nghỉ ngơi, liền theo công trường rời đi đến Trường An thành, nghĩ đến nhìn xem tòa thành thị này có cái gì không đồng dạng. Khoan hay nói, nơi này thật nói với bọn hắn tốt như vậy đâu, Trường An thành thật quá tuyệt vời. Johnson tán thán nói, nhãn thần nhìn chằm chằm vào bên đường muôn hình muôn vẻ đồ vật. Sẻn mạ tán đồng không thể lại đồng ý, liên tục gật đầu nói, đúng vậy à, nhóm chúng ta vẫn luôn ở tại công trường bên kia, cũng không biết rõ Trường An thành nguyên lai thật tốt như vậy à. Hai người tại công trường qua QNZ rất tốt, có thể để ngươi ăn vào no bụng cơm tập thể, còn có thể mặc sạch sẽ quần áo cùng cầm lương đồng. Những này cũng so bọn hắn bình thường được không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Cho nên bọn hắn nghỉ ngơi căn bản cũng không có nghĩ đến muốn đi đâu nhìn xem, nếu không phải là bởi vì biết được nhanh ly khai, nghĩ ra được nhìn xem, nói không chừng sẽ một mực ở tại công trường đâu. Sớm biết rõ dạng này, nhóm chúng ta trước đó ngày nghỉ liền cũng đến Trường An thành. Johnson tiếc hận nói. Sẻn mạ suy tư một cái, nói, nếu như nhóm chúng ta sau khi trở lại đâu nghĩ cũng không dám nghĩ, làm sao có thể trở lại, ai biết rõ nhóm chúng ta vương tử điện hạ nghĩ như thế nào. Johnson không dám gật bừa. 087 ngươi đần à, Trường An thành tốt như vậy, bọn hắn khẳng định cũng sẽ ưa thích, nói không chừng là thật sẽ trở về. Sẻn mạ suy đoán nói, ngươi nói như vậy cũng không phải không có khả năng à. Chỉ bất quá cái này vừa đi vừa về lộ trình xa như vậy. Johnson bất đắc dĩ nói. Sẻn mạ bĩu môi, nhỏ giọng nói, ai, ta nói, nếu như nhóm chúng ta không đi theo trở về đâu không đi theo trở về. Johnson nghiêm túc suy tư một cái, tiếp tục nói, không được, không được, người nhà còn đang chờ ta trở về đâu. Cũng thế, đệ đệ ta đang ở nhà bên trong đâu. Sẻn mạ đồng ý nói. Bọn hắn đáng tin chúng ta kỵ sĩ lương bổng đi nuôi đâu. Johnson đứng thẳng nhún vai nói. Sẻn mạ vỗ nhẹ lên bả vai của đối phương, nói, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, không phải còn không có ly khai nhà, chúng ta đi tìm điểm đồ ăn đi. Ăn cái gì Trường An thành nhóm chúng ta không có chút nào quen thuộc. Johnson là khó nói. Sẻn mạ mím môi, đảo mắt chu vi nói, bên kia có cái mặt tiền cửa hàng, nhóm chúng ta đi kia xem một chút đi. Đi. Johnson cởi mở no y hai người vào thành đến bây giờ vẫn luôn tại cũ thành khu. Vừa mới tinh linh kỵ sĩ nhìn thấy mặt tiền cửa hàng là một nhà thịt ngông cửa hàng, là mới mở không lâu. Mấy phút sau, hai người bị nhân viên cửa hàng nên vào trong điếm ngồi xuống, thuận thế cho hai người rót nước trà còn có lên menu. Ngài hai vị trước xem một cái, có gì cần lại bảo nhóm chúng ta. Nhân viên cửa hàng khách khí nói. Johnson ngốc ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới người nơi này nhiệt tình như vậy, một hồi lâu mới gật đầu nói, được. Hai người vây quanh menu nhìn thật lâu, lựa chọn khó khăn chứng cũng phạm vào, xem mỗi đồng dạng cũng muốn ăn, căn bản không thể nào lựa chọn. Ngươi biết rõ tuyển cái gì sao ta nhìn xem cũng muốn ăn. Sẻn mạ dầu dĩ nói. Johnson lắc đầu liên tục, phụ hòa nói, đúng vậy à, thật nghĩ mỗi đồng dạng cũng điểm một chút đâu, thế nhưng là lại ăn không hết làm sao bây giờ. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy hai người xoắn suýt bộ dáng, chậm rãi đi đến bên cạnh nói, hai vị không biết rõ tuyển cái gì sao, có muốn hay không ta giúp các ngươi giới thiệu một chút chiêu bài đồ ăn, còn có những người khác rất thích ăn. Tốt, tốt, hoàn toàn có thể. Cho nhóm chúng ta giới thiệu một chút đi. Sẻn mạ phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng. Nhân viên cửa hàng đem menu mở ra, chỉ vào một chỗ nói, đạo này thịt ngỗng 5 liều là nhiều người nhất điểm nha. Thịt ngỗng 5 liều là cái gì Johnson có chu tâm ngộng? Chính là Nga 5 loại bộ phận liều cùng một chỗ, theo thứ tự là gan ngỗng, thịt ngỗng, Nga cổ, Nga đầu còn có Nga trưởng, mỗi một cái bộ vị đều là rất ăn ngon. Nhân viên cửa hàng chuyên ngành no y sẻn mạ gật gật đầu, nói, được, liền cho ta cái này đi, còn có cái gì ăn ngon sao? Cái này nồng canh bé con đồ ăn QNZ 10 điểm ăn ngon, hương vị ngọt, còn có dưa chua cũng là chiêu bài đâu. Nhân viên cửa hàng tiếp tục giới thiệu nói. Ngươi nói cũng cho nhóm chúng ta trên một phần đi. Johnson tâm động, mỗi đồng dạng nghe cũng rất ngon miệng. Được rồi, xin ngài hơi chờ một cái, hiện tại liền cho ngài phía dưới đơn. Nhân viên cửa hàng khách khí nói. Đợi đến nhân viên cửa hàng ly khai về sau, Johnson cúi thấp người nói, vừa mới ngươi thấy không, người nơi này thật quá nhiệt tình đi. Đúng vậy a, thật rất nhiệt tình, ta cũng giật mình, thái độ đều tốt. Sen mạ liên tục gật đầu. Johnson biểu thị rất không hiểu, một màn này tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc thế nhưng là không có, nơi đó nhân viên cửa hàng mới sẽ không đối ngươi mỉm cười đâu. Trừ phi là ngày đó hắn nhặt được tiền mới có thể đối ngươi cười đi. 20 phút sau, nhân viên cửa hàng cho hai người tốt nhất món ăn, còn đánh hai phần lệ canh cho bọn hắn. Vị đạo thật rất không tệ đâu. Johnson miệng bên trong chất đầy đồ ăn. Sẹn mạ ngay tại gầm nga bàn tay, nói hàm hồ không rõ. Đúng vậy à, hương vị vị đạo thật quá tốt rồi. Có cần phải tới hai vỏ rượu? Johnson đề nghị. Được à, tại công trường bên trong cũng không thể uống rượu, đã cũng nghỉ ngơi, nhóm chúng ta liền uống cái đủ đi. Sen Mạ cởi mở cười nói. Johnson quay người nhìn về phía nhân viên cửa hàng. Hô, ngươi tốt, bên này cho ta đến hai vỏ rượu. Được rồi, nhóm chúng ta buồn điếm rượu có rất nhiều loại này, muốn chọn loại kia đâu? Nhân viên cửa hàng hỏi. Ngươi nhìn xem cầm đi, còn uống là được. Johnson ngẫm lại cảm thấy không ổn, bổ sung một câu, chỉ bất quá không nên quá quý liền tốt. Được rồi, cho ngài trên hai vỏ ưu hà đại khúc. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói, theo tủ rượu ôm phía dưới hai vỏ rượu thả đi qua. Sen Ma mở ra rượu cái nắp, thật sâu ngửi một cái, con ngươi lóe ánh sáng nói, hương vị rất tốt, rất thơm a, nhanh thử nhìn một chút. Johnson đã không thể chờ đợi, đem đối phương trong chén đổ đầy rượu. Sẹn mạ không chút do dự đem rượu trong ly uống xong, thở dài một tiếng, á thật hào hào uống. Johnson đã sớm nghe nói Hán Vương triều rượu không tệ, nhìn thấy tinh linh kỵ sĩ thỏa mãn bộ dạng hơn chắc chắn điểm ấy, QNZ đưa trong tay cái chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hai người tại thịt ngông quán ăn trọn vẹn sau 2 giờ, còn uống 4-5 vỏ rượu, đem mấy tháng này không uống rượu cũng bu đạp trở lại canh một. Rốt cục có thể đổi mới. Sẽ bạo hơn.